Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Tiền Ký, chương 300, Cốt Hạt trở về. Cùng một thời gian, trong một gian nhà đá ở cấm địa Man Quỷ Tông, có trải rộng từng đạo hàn khí bay ra. Trên một cái giường ngọc lóng lánh, hai đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau bất động. Một người trong đó trên đầu có tóc mai, thân ảo màu áo xám, đúng là Ngạn Sư Thúc. Đối diện hắn là một thân ảnh cao lớn có sương mù vây quanh cơ thể, khuôn mặt mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy hai mắt của nó, có hai đoàn hỏa diễm màu bạc đang thiêu đốt. Ngạn Sư Thúc nhắm mắt cúi đầu, hai tay hợp với người trước mặt mình, đồng thời trong miệng mũi thỉnh thoảng phun ra từng đạo hàn vụ, làm cho gian nhà đá càng thêm lạnh lẽo. Không biết qua bao lâu, hàn vụ trong miệng Ngạn Sư Thúc cũng dừng lại, đồng thời mở to mắt thu hai tay trở về. Hắn nhìn sang thân ảnh cao lớn ở phía đối diện, than nhẹ một tiếng lẩm bẩm. Có chút hưng phấn sao? Xem ra người cũng cảm thấy mình sắp tiến giai. Ta thật không biết lưu người lại là chuyện đúng hay sai đây. Bất kể nói thế nào thì ta cũng vẫn lưu người lại. Ta cuối cùng tính toán vẫn còn một tia hy vọng, phải không? Nói xong những lời này, lão giả dường như đang tự thuyết phục mình, lại trầm ngâm chốc lát. Sau đó duỗi hai tay một lần nữa đặt lên bàn tay dữ tợn đối diện, rồi nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Nửa năm sau, trong đại điện dưới đất của Man Quỷ Tông, có một cái động rộng chừng một mẫu. Vô số âm khí từ đó cuồn cuộn mà ra, tràn ngập khắp cả động quật. Vừa tới gần cái động trong gang tấc, hai mắt Liễu Minh nhắm nghiền ngồi trên bồ đoàn, trên người có hắc khí cuồn cuộn, mơ hồ hiện ra vô số phủ văn tối tăm. Cũng từ đó sinh ra lực hấp dẫn vô tình không tưởng tượng nổi, đem âm khí gần đó cuồn cuộn hấp thu vào người. Gương mặt Liễu Minh không có một chút biểu lộ nào cả, nhưng bên ngoài thân hắc khí dần dần ngưng tụ thành hình, mơ hồ hóa thành một con cự mãng màu đen, quấn quanh thân hình của hắn du động mấy lần. Lại trôi qua thêm nửa tháng, hắn còn ngồi bất động trong động đá, nhưng bên ngoài thân phần bụng của hắc mãng sinh ra bốn cái móng vuốt, hơn nữa bên trên đã bắt đầu sinh ra những cái sừng. Bên ngoài thân ngưng kết lên phiến, thành hình rõ ràng ngưng thực hơn trước kia vài phần. Cùng lúc đó đôi má của Liễu Minh hơi nghiêng, mơ hồ có hoa văn như ẩn như hiện. Một năm sau, cả giới tu luyện Vân Xuyên Đại Lục trở nên oanh động, kể cả nhân tộc trong Đại Huyền Quốc và hơn 10 tông môn, tất cả đều phát ra thông cáo thống nhất. Mấy chục tông môn lớn nhỏ của nhân tộc tương ứng sẽ tạo thành Vân Xuyên Liên Minh, cũng phái đệ tử của tông phái tới tổ kiến một chi liên minh, vệ do liên minh quản hạt, còn công khai tuyển tán tu ở trên đại lục vào đó. Trừ những tà tu và những phản đồ của các tông môn, thì cho dù tán tu trước kia có phạm phải tội gì, chỉ cần có thể trúng cử liên minh vệ, đều sẽ tiến hành không truy cứu nữa. Hơn nữa, chư tông cũng giao điển tịch tông môn và cung cấp tài nguyên kinh người, chuyên môn cung cấp cho thành viên của liên minh vệ tu luyện. Trừ chuyện đó ra, càng khiến tu luyện giả chú ý chính là có nghe đồn liên quan tới Tam Chân và Lục Tử. Cũng không biết là ai thả ra tin tức, nói mục đích chủ yếu thành lập liên minh, một mặt là muốn chỉnh hợp thế lực của tông môn nhân tộc, một phương diện khác chính là dốc hết tài nguyên tu luyện của đại lục, toàn lực chế tạo ra cái gọi là Tam Chân Lục Tử, muốn cho Vân Xuyên Đại Lục sinh ra một hai giả đan hoặc chân đan, khi đó có thể ứng phó với thế lực hải tộc uy hiếp trong tương lai. Tin tức kinh người như vậy phát ra, tự nhiên làm cho giới tu luyện của Vân Xuyên Đại Lục phải oanh động. Mà sau đó không lâu, liên minh vừa thành lập đã đưa ra điều kiện gia nhập Tam Chân Lục Tử. Sau khi vô số tu luyện giả nghe xong liền líu lưỡi, Tam Chân trong đó chỉ có thể từ hóa tinh hậu kỳ tuyển ra, mà cả Vân Xuyên Đại Lục người có tu vi bực này cũng chỉ có mười mấy người. Đến lúc đó sẽ là một đám lão quái vật quyết đấu để sàng lọc lựa chọn, từ đó có thể dễ dàng chọn ra ba người mạnh nhất với tư cách Tam Chân. Thế nhưng lựa chọn Lục Tử thì phức tạp hơn nhiều. Ngay từ đầu lựa chọn Lục Tử trên cơ bản chỉ có thể do tất cả các đại tông môn tiến hành đề cử. Trong đó tiểu tông môn thì chỉ có một người được đề cử, đại tông môn chỉ được đề cử 2 đến 3 người. Những đệ tử tông môn được đề cử bản thân cũng phải có điều kiện tối thiểu. Đầu tiên là tuổi phải dưới 50, tiếp theo cũng phải có tu vi ngoài ngưng dịch cảnh, dưới hóa tinh. cuối cùng là tư chất phải tuyệt hảo hoặc ngoài kiểu linh mạch hoặc linh thể trong truyền thuyết nào đó. Nếu không, cho dù tông môn đề cử, liên minh cũng gạt. Dùng tông môn của Vân Xuyên Đại Lục nhiều như mây, nhưng mà có rất nhiều đệ tử được đưa ra, tự nhiên cũng có mấy trăm người. Đến lúc đó do tiên minh tầng tầng luyện chọn, cuối cùng nhất chọn ra 6 đệ tử có tiềm lực lớn nhất. Đương nhiên, nếu như trong tán tu của Vân Xuyên Đại Lục có ai tự nhận mình có tiềm lực kinh người mà muốn tiến vào trong lục tử, đồng dạng có thể tới liên minh báo danh. Chỉ cần kiểm tra chính xác, đồng dạng có thể tham gia tuyển bạt chính thức của liên minh. Nhưng mà tán tu dám làm như vậy vô cùng ít. Dù sao phẩm là một chút tu luyện giả có tư chất thì đã sớm bị đại tông môn thu nạp từ lâu. Lưu lạc bên ngoài giải rác không có mấy ai. Nếu không giới tán tu cũng không có bao nhiêu người trở thành ngưng dịch cảnh như vậy. Liễu Minh tuy vẫn đắm chìm trong tu luyện, nhưng thân là cao tầng ngưng dịch cảnh của tông môn, tự nhiên sớm đã có tông môn đệ tử đi tới bẩm báo cho hắn biết. Sau khi hắn biết được chi tiết cụ thể thì có chút giật mình. Như vậy xem ra, trải qua hải tộc xâm lấn và cưỡng ép chiếm mấy vùng lãnh thổ ven biển, toàn bộ tông môn ở Vân Xuyên cũng vứt bỏ cừu hận truyền kiếp, muốn ôm thành một đoàn để cộng đồng đối phó hải tộc. Nhưng dựa theo điều kiện mà tông môn công bố ra ngoài, thì trong tam chân thì cả đại huyền quốc cũng chỉ có Thiên Nguyệt Tông lãnh nguyệt sư thái miễn cưỡng phù hợp. Về phần điều kiện lục tử thì còn phải tra xét, tất cả tông đều đơn giản đẩy môn hạ đệ tử xuất sắc nhất của mình ra tranh đoạt. Lấy thế lực Man Quỷ Tông mà nói cũng chỉ có quyền đề cử một người, như thế người này 10 phần chính là cao trùng. Dù sao trong toàn bộ tông môn đệ tử dưới 50 tuổi tiến giai ngưng dịch cảnh cũng chỉ có hắn, Dương Kiền và cao trùng 3 người mà thôi. Hắn thì không nói, tuy thực lực của hắn áp chế 2 người kia, nhưng lúc này lục tử đều là lựa chọn tiềm lực làm đầu, dùng tư chất tam linh mạch và không có linh thể kinh người gì, từ phương diện tư chất đã không đáng để lọt vào mắt liên minh. Tuy Dương Kiền nghe nói là có được tư chất kiểu linh mạch, dường như cũng có là linh thể trên người, nhưng so với cao trùng tư chất địa linh mạch thì khẳng định kém một bậc. Ngạn Sư Thúc, trưởng môn của Man Quỷ Tông, mặc dù có chút coi trọng hắn, nhưng ở phương diện này lại không có khả năng phá lệ đề cử. Chuyện xảy ra sau đó quả nhiên cũng giống với suy nghĩ của Liễu Minh. Không bao lâu sau, Ngạn Sư Thúc tụ tập cao tầng để thương thảo một phen, cuối cùng nhất vẫn cho cao trùng tham gia tuyển chọn lục tử. Dương Kiền cùng Liễu Minh đối với chuyện này cũng không quá quan tâm. Sau khi Ngạn Sư Thúc tuyên bố quyết định này, thân sắc cao trùng không thay đổi chút nào, bộ dáng dường như có vài phần đã đoán trước. 2 tháng sau, Ngạn Sư Thúc tự mình mang theo cao trùng rời khỏi tông môn, chạy tới tổng bộ của liên minh mới xây. Sau khi hai người rời đi mấy ngày, thì trong động phủ Liễu Minh có một gã đệ tử Thiên Nguyệt Tông tìm tới. Cung tử trong tay đối phương tiếp nhận một cái hộp ngọc. Sau khi mở ra xem xét thì là 3 tấm phù lục màu vàng. Liễu Minh cầm lấy một tấm cẩn thận phân biệt một hai, biểu tình thỏa mãn. Quả nhiên là thứ ta cần. Diệp tiền bối bảo người tới đây còn nói gì nữa không? Liễu Minh đem phù lục và hộp ngọc thu hồi lại, lại đưa mắt nhìn qua nữ đệ tử trước mặt. Hồi bẩm Liễu Sư Thúc, Diệp Sư Tổ gọi đệ tử truyền lời bảo Sư Thúc yên tâm, nàng đã phái người đi tìm kiếm tin tức mà Sư Thúc cần. Sau khi có tin tức thì sẽ phái người đưa tin tới. Nhưng đến lúc đó, làm thế nào lấy được đồ vật kia thì vẫn phải dựa vào bổn sự của Sư Thúc. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông chần chờ một chút, sau đó khôi phục cung kính nói ra, cũng nhịn không được vụng trộm dò xét Liễu Minh vài lần. Đối với nữ đệ tử có tu vi linh độ hậu kỳ mà nói, những nghe đồn liên quan tới người trước mặt đã sớm chuyển ra khắp cao tầng của Thiên Nguyệt Tông. Đối phương chẳng những tuổi còn trẻ đã là một ngưng dịch cảnh linh sư, thậm chí còn được công nhận là tồn tại duy nhất có thể sánh vai với Trương Tú Nương của Thiên Nguyệt Tông. Điều này làm cho nữ đệ tử coi Trương Tú Nương là thần tượng, đối với Liễu Minh cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Rất tốt, ta hiểu ý của Diệp tiền bối rồi, người có thể về đi. Trong nội tâm của Liễu Minh khẽ nhúc nhích, nhưng trong miệng lại bất động thanh sắc trả lời. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông nghe vậy không dám nói thêm cái gì, trong miệng đáp ứng sau đó rời đi. 3 tấm phù lục này tự nhiên chính là phù lục đặc thù để ngăn chặn đoạt xá, cũng là một trong những thù lao mà Diệp Thiên Mi ước định lúc trước. Kể từ đó thì Liễu Minh cuối cùng cũng thả được tảng đá đè nặng trong lòng, thở dài một hơi. Hắn đem phù lục này cất kỹ, tối thiểu trong mấy năm không cần lo lắng việc bị đoạt xá. Về phần Diệp Thiên Mi phải chăng có tìm được linh khí liên quan, hắn cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Liễu Minh nghĩ như vậy, cho nên đi vào mật thất tiếp tục tu luyện. Trải qua hơn một năm không ngừng tu luyện, dưới sự kích thích của Long Hổ Minh Ngục Công, cho nên hắn mơ hồ cảm nhận được mình sắp đột phá ngưng dịch cảnh trung kỳ, dường như còn kém một bước nhỏ mà thôi. Cho nên mấy ngày gần đây tu luyện càng thêm chăm chỉ. 3 tháng sau, thời điểm Liễu Minh đang ngồi trong mật thất yên tĩnh thì bỗng nhiên thần sắc khẽ động mở mắt, trên mặt hiện ra nét vui mừng. Thân hình hắn khẽ động liền biến thành một đạo hắc khí lao ra khỏi động phủ. Sau thời gian một chén trà, chỗ sơn môn Man Quỷ Tông có một đội đệ tử ngoại môn đang tuần tra, chỉ cảm thấy trên không trung vang lên tiếng xé gió, một bóng người có hắc khí lượn lờ hiện ra trên đầu bọn họ. Những người này ăn cả kinh, có chút liều lĩnh, lập tức lấy bùa hộ mệnh ra. Dừng tay là Liễu Sư Thúc. Nhưng trong hàng đệ tử ngoại môn liền có người nhận ra Liễu Minh, lúc này nghẹn ngào thốt lên. Những người khác nghe vậy kinh hãi, đồng dạng là phân biệt một chút, nhao nhao tiến lên chào hỏi. Sư Thúc. Ánh mắt của Liễu Minh nhìn qua phía dưới một chút, nhìn thấy những gương mặt đệ tử ngoại môn hơi quen thuộc. Những người khác không nói, nhưng riêng trong đám người này, có nam nữ chừng 30 tuổi lưu lại trí nhớ khắc sâu của hắn. Vừa thấy ánh mắt Liễu Minh nhìn qua phu thê mình, thì đại hán mặt đen lúc này âm thầm kêu khổ. Bên hông của phu nhân bên cạnh có dắt một cây roi ra, sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Hai người này chính là đôi phu phụ của Thạch Kiên và Lục Vân. Với tư cách là người phụ thuộc cao chủng lúc trước, hai người này, trước khi Liễu Minh chưa tiến giai ngưng dịch cảnh, đã từng làm vì chuyện của Mục Minh Châu mà uy hiếp Liễu Minh. Nhưng về sau, khi Liễu Minh trở thành ngưng dịch cảnh linh sư, thì đôi phu phụ này không ngừng lo sợ. Bình thường ở trong tông môn, căn bản không dám tới gần chỗ của Cửu Anh Sơn. Có chút thời điểm ở xa xa nhìn thấy thân ảnh Liễu Minh cũng cuống quýt tránh né. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay ra làm nhiệm vụ canh gác tông môn thì lại đụng mặt Liễu Minh. Đôi phu thê này không nghĩ tới không lâu trong tông môn truyền ra tin tức đối phương từng chém giết cả linh sư trung kỳ của hải tộc, tự nhiên lại càng thêm kinh hãi dùng mình. Dùng thân phận và tu vi của Liễu Minh hiện tại, chỉ cần nói một câu cũng đủ giết bọn họ. Chỉ cần nói một câu không tốt thì sẽ có không biết bao nhiêu đệ tử linh đồ muốn định bỡ hắn sẽ xông lên khó xử hai phu thê bọn họ. Nhưng ánh mắt Liễu Minh nhìn qua, người của phu thê Thạch Kiên hơi ngưng tụ, sau đó không thèm quan tâm tới, phân phó. Các người tiếp tục tuần tra đi, ta có một số việc đi ra ngoài, không cần lại quấy nhiễu. Đệ tử ngoại môn bên dưới lập tức cung kính đáp ứng. Lúc này hắc khí bên người của Liễu Minh bỗng nhoáng một cái phá không mà đi. Phu thê Thạch Kiên, Lục Vân thấy cảnh này mới thở dài một hơi, nhìn nhau một cái và cũng không khỏi có cảm giác vượt qua đại kiếp nạn, cũng cảm giác được sau lưng đổ ra không ít mồ hôi lạnh. Những người khác đối với Liễu Minh là thần tượng trong môn, bàn luận nồng nhiệt, xuất hiện ở chỗ này tự nhiên càng làm cho người ta kinh ngạc. Một hồi thấp giọng nghị luận, sau đó lại cùng đi tuần tra. Cùng một thời gian thì Liễu Minh đã xuất hiện trên không của rừng rộng cách tông môn 7-8 dặm, chậm rãi đi tới biên giới khu rừng. Vèo một tiếng, một đạo bóng đen đột nhiên từ cái động dưới đất lao thẳng lên, muốn rơi vào đầu vai của Liễu Minh. Nhưng vào lúc này, phanh một tiếng, cánh tay của Liễu Minh vung lên, ngăn cản bóng đen bay tới. Đó là một con quái vật, rắn không phải rắn, giống như bọ cạp mà không phải bọ cạp. Xem hình thái thân hình hẳn là một con bọ cạp không sai, nhưng thân hình bạch cốt lúc trước bao phủ một tầng lân phiến màu đỏ đậm. Càng làm cho người ta giật mình chính là một cầu đen nhánh thình lình lại có hình tam giác giống như cái đầu rắn. Tuy con rắn này không có hai mắt nhưng lại có mồm, mơ hồ có thể thấy được một cái móc câu màu tím đen trong miệng nó. Đây chính là bạch cốt hạt đã tiến giai, nhưng quỷ vật lúc này thân hình nhỏ hơn trước rất nhiều, chỉ có bộ dáng chừng nửa xích mà thôi. Thế nhưng trên người lại tản mát ra khí tức ngưng dịch cảnh không giả, thậm chí cho Liễu Minh một cảm giác so với ngưng dịch cảnh sơ kỳ còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Giờ phút này bạch cốt hạt một lần nữa nhìn thấy chủ nhân Liễu Minh, cái đuôi rắn đằng sau không ngừng lắc lư, trong miệng cũng phát ra âm thanh tê tê quái dị, rõ ràng cho thấy bộ dáng vô cùng vui mừng. Ngươi, cái tên này, độ kiếp không ngờ lại tốn thời gian dài như vậy. Nếu không quay về thì ta thiếu chút nữa đã đi tìm ngươi. Liễu Minh mặc dù cảm thấy biến hóa bạch cốt hạt cũng giật mình, nhưng giờ phút này dùng tay vuốt ve lưng nó, trên mặt không giấu được nỗi vui mừng. Bạch cốt hạt xem như đã theo hắn một thời gian ngắn, cộng đồng trải qua không ít hiểm nguy, tự nhiên có cảm tình với hắn. Đúng lúc này trong rừng rậm còn có bóng dáng khác bay tới, một đầu lâu nam nhân vô thành vô tức bay ra, chính là ma đầu Phi Sọ. Phi Sọ vừa phiêu đãng bay đến gần chỗ Liễu Minh, hiện ra vẻ mặt cung kính với hắn. Ta nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì đã làm cho các ngươi ở bên ngoài ngưng lại thời gian dài như vậy. Liễu Minh đem bạch cốt hạt đặt lên đầu vai, một tay năm ngón lập tức đọc lên đầu Phi Sọ. Hai mắt hắn sau đó khép lại, chân trần hắc khí từ trong cơ thể tuôn ra. Lúc này một đám tinh thần lực trực tiếp rót vào người Phi Sọ. Cũng là do đối phương chủ động mở ra, nhanh chóng xem được những gì Phi Sọ trải qua. Cái gì? Tiểu gia hỏa này biến dị lại lâu tới một năm. Hơn nữa sau đó còn độ kiếp thiên lôi đánh xuống màu đen. Cũng có không ít bị tiểu gia hỏa này hút vào trong người. Sau khi Liễu Minh nhìn thấy trên mắt lập tức hiện ra nét kinh ngạc, hai mắt mở ra sau đó có vài phần động dung nhìn qua cốt hạt. Con quỷ vật này cũng nhìn ra nghi hoặc trong lòng của Liễu Minh. Đột nhiên cái đuôi sau lưng run lên, cái đầu rắn dữ tợn há to mồm. Lúc này một đạo điện quang hắc sắc từ trong cái miệng rắn bắn vào trong rừng cây bên dưới. Sau khi điện quang bắn ra, nó lập tức đánh trúng một thân cây đại thụ ở bên dưới. Vô thành vô tức, đại thụ bảo trì hình dáng ban đầu, không có chút tổn hại nào cả. Liễu Minh thấy vậy thì nhướng mày, đang muốn đi qua cẩn thận kiểm tra một hai. Gốc đại thụ kia bỗng nhiên phốc một tiếng, lăng không hóa thành một làn khói xanh, biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại cái hố trên mặt đất. Một màn quỷ dị như vậy làm hắn cả kinh, vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết. Tinh thần lực khổng lồ từ mi tâm hướng ra ngoài, dò xét vị trí mà đại thụ bị phá hủy. Ồ, cỗ năng lượng này là cái gì? Hình như là lôi điện chi lực, nhưng lại có chút bất đồng. Bên trong dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng gì đó rất không tốt. Cỗ lực lượng này có thể xâm nhiễm cả tinh thần lực, vậy mà không cách nào cưỡng ép nó rời ra. Liễu Minh đứng đó thì thào tự nói, một bên dùng tinh thần lực chậm rãi phân tích uy năng còn sót lại ở cái hố. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, tinh thần lực lập tức thu lại, cũng sau một khắc giống như gặp quỷ. Hắn tinh tường cảm ứng được, tinh thần lực vừa mới thu hồi vừa rồi, thình lình đã có một tia năng lượng dị thường trộn lẫn trong đó, mà tinh thần lực khác tiếp xúc với nó lập tức chỉ trệ ngay. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng vào lúc này, cốt hạt trên đầu vai hắn khẽ run lên, đuôi rắn cắn vào cổ Liễu Minh, đồng thời một cỗ năng lượng quỷ dị lăng không hiện ra, lập tức xót vào trong thức hải của Liễu Minh. Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng hắn lập tức cảm thấy hai cỗ năng lượng này va chạm kịch liệt, sau đó lập tức biến mất quỷ dị. Lúc này, cốt hạt mới phát ra âm thanh tê tê đắc ý, đem đầu rắn trên cổ của Liễu Minh rút ra. Làm không tệ, những thứ khác không nói, chỉ bằng thần thông này của ngươi cũng không phụ lòng tiến giai. Liễu Minh thấy vậy đại hỉ, lúc này cũng dùng một tay vuốt ve cốt hạt, hết sức cao hứng nói. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh lại hiếu kỳ thí nghiệm cốt hạt xem còn thủ đoạn nào khác không. Kết quả phát hiện quỷ vật này trừ phóng tích lôi điện màu đen thì những thủ đoạn công kích khác không cải biến quá lớn. Nhưng cho dù tốc độ công kích hay độ cứng của thân thể đã khác nhau một trời một vực so với trước. Cái khác không nói, chỉ nói về hồng lân trên người của bạch cốt hạt rõ ràng có quan hệ tới giao lân mà nó thôn phệ trước khi tiến giai. Tuy còn không sánh bằng giao lân mà Liễu Minh có thể chính thức thả ra, nhưng lại không phải linh khí bình thường có thể phá vỡ được. Đương nhiên, lợi hại nhất chính là cái móc câu có dạng hình đầu rắn. Giờ phút này đầu rắn sau lưng cốt hạt, toàn lực co lại đâm vào mặt đất, dùng động tác công kích mà tu vi của hắn hiện giờ không nhìn thấy rõ. Chỉ nghe hư không có tiếng xé gió, trên mặt đất bỗng nhiều ra một cái rãnh. Nhìn thấy một màn này làm Liễu Minh mừng rỡ. Khảo nghiệm lại tất cả, hắn lập tức lẩm bẩm bấm niệm pháp quyết điểm lên thân hình của cốt hạt. Lập tức quỷ vật phanh một tiếng hóa thành một đoàn hắc khí, cũng hóa thành một làn gió bay vào túi da của Liễu Minh. Về phần Phi Sọ thì không cần hắn phải nói thêm cái gì. Chỉ cần dùng thần thức phân phó thì ma đầu này lại hóa thành làn gió chui vào trong túi da. Liễu Minh lúc này mới phóng lên trời, cưỡi mây bay trở lại Sơn Môn. Hơn 10 ngày về sau, ở trong một âm khí chi địa dưới đất của Man Quỷ Tông, Liễu Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng thì pháp tu luyện. Trên thân thể mơ hồ hình thành một con dao long màu đen, cũng quay quanh người của hắn mấy vòng, lộ ra bộ dáng lười biếng. Cách chỗ Liễu Minh không xa thì cốt hạt đã hóa thành quái vật khổng lồ 5-6 trượng, trong miệng phụt ra trận trận âm khí, hiển nhiên đang chìm đắm trong tu luyện. Phốc một tiếng, sương mù màu đen trên đầu của Liễu Minh lúc này run rẩy một cái, thân hình bỗng nhiên vỡ vụn tán đi, lần nữa hóa thành hắc khí nồng đậm. Thở dài một tiếng, Liễu Minh lúc này mở to mắt, sương mù màu đen bên ngoài thân hắn là con giao long màu đen sống động đã biến mất không sót lại chút gì. Không nghĩ tới là âm hổ chi lực lại khó ngừng tụ như vậy, nhưng mà ta ngưng tụ ra âm giao chi lực không cảm thấy có chút khó khăn gì. Chẳng lẽ chuyện này có liên hệ tới giao lân giáp trên người ta hay sao? Dạ thất điển tịch đã nói, nếu như ngưng tụ long hổ chi hình không thuận lợi, xác thực có thể mượn nhờ một ít ngoại lực, cũng cung cấp một vài phương pháp. Hắn thì thào tự nói, trên mặt mũi tràn đầy thần sắc trầm ngâm. Sau đó không lâu, Liễu Minh cũng rời khỏi âm khí chi địa trở về Cửu Anh Sơn. Cái gì? Sư đệ muốn biết trên Vân Xuyên Đại Lục nơi nào có hổ hình lợi hại sao? Khuê Như Tuyển nghe được yêu cầu của Liễu Minh thì trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Tuy Cửu Anh Sơn Chu Xích đã vẫn lạc, trung tính đạo cô bị thương cho nên sau khi trở về đã ít xuất hiện. Nhưng bởi vì Liễu Minh ngang trời xuất thế, cộng thêm mấy mạch khác tổn thất không ít linh sư, cho nên ngược lại làm cho Cửu Anh nhất mạch thực lực đại trướng không ít. Chuyện này đã làm cho khí sắc của Khuê Như Tuyển tốt hơn trước kia rất nhiều. Đúng vậy, tốt nhất là yêu hổ, loại cảnh giới ngưng dịch cảnh. Sư đệ hiện tại tu luyện một môn cầm pháp, cầm xương cốt của chúng mới được. Liễu Minh không giấu giếm bao nhiêu, nói ra. Nghe được Liễu Minh nói như vậy, Khuê Như Tuyển cao thấp dò xét Liễu Minh một lần, sau đó cười khổ. Sư đệ chắc hẳn đã biết rõ trên Vân Xuyên Đại Lục chúng ta, kỳ thực chỉ là một hòn đảo lớn trên biển mà thôi. Muốn nói yêu xà yêu cầm, nhưng yêu thú này thì không phải là ít. Làng yêu cũng có thể tìm được. Thế nhưng nếu như yêu hổ như yêu thú này thì quá là hiếm có. Sư đệ thực sự muốn tìm, không ngại thì đi Nguyên Ma Môn, Trấn Yêu Tháp mà tìm. Môn phái này từ ngày khai tông lập phái chỉ có thói quen đem yêu thú trấn áp vào bên trong. Trải qua nhiều năm như vậy, trong đó yêu thú vô số, nói không chừng sẽ có hổ yêu ngưng dịch cảnh. Trấn Yêu Tháp sao? Đã có những yêu thú bị phong ấn bên trong, chẳng phải là sớm đã chết, đến hải cốt cũng không còn, lại đi đâu mà tìm kiếm hổ yêu? Lệ Mình nghe nói chuyện đó thì giật mình hỏi lại. Ha ha, sư đệ có chỗ không biết. Trấn Yêu Tháp có công năng, trấn yêu thú chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là trong tháp có một cái tiểu yêu cảnh, cho nên những yêu thú trong trấn yêu tháp cũng không tới mức là chết đói, ngược lại không ngừng là nơi cho đệ tử Nguyên Ma Môn dùng để lịch lãm rèn luyện, thu thập các loại tài liệu yêu thú tuyệt hảo. Khuê Như Tuyển nói ra. Thì ra là thế, nhưng mà tháp này với Nguyên Ma Môn trọng yếu như vậy, nếu ta đi vào chỉ sợ cũng không dễ dàng. Liễu Minh có chút giật mình, lại nhướng mày nói ra. Nếu là lúc trước tự nhiên không dễ, nhưng hiện tại Nguyên Ma Môn chủ đã chủ động đưa ra yêu cầu chư tông đồng tâm hiệp lực đối kháng hải tặc, cũng đã tổ kiến liên minh, chỉ sợ bọn họ không dễ dàng cự tuyệt đâu. Cũng không phải là chuyện gì lớn, sư đệ đến lúc đó giao nhiều linh thạch một chút là được. Đương nhiên, sư đệ nếu có thể từ chỗ Ngạn Sư Thúc đạt được một phong thư thì lại càng nắm chắc hơn. Khuê Như Tuyển mỉm cười trả lời. Ngạn Sư Thúc bây giờ đang ở tổng bộ liên minh, mà chỗ Nguyên Ma Môn chống đánh xuôi càng thổi ngược. Chuyên môn chạy qua tìm Sư Thúc thực sự có chút quá lãng phí thời gian. Ta nên đi tới Nguyên Ma Môn trước tìm hiểu kỹ. Liễu Minh trầm ngâm chốc lát, sau đó quyết định nói ra. Chuyện này tự nhiên là cứ theo ý sư đệ đi. Đúng rồi, thời gian trước ngươi tìm được thú noãn màu tím, ta trở về cố ý tìm đọc rất nhiều điển tịch, rốt cuộc phát hiện trứng này dường như là trứng của độc động vật biển bát túc hải yêu, nhưng khí tức này quá suy yếu, căn bản là rất không có khả năng ấp nở. Nếu không, chỉ bằng vào lôi thuộc tính biến dị thì giá trị to lớn rất khủng khổ khủng khiếp. Quê Như Tuyển gật đầu, sau đó có chút tiếc nuối nói. Bát túc hải yêu. Liễu Minh nghe xong, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Bát túc hải yêu, cơ hồ là động vật biển mạnh nhất ở trên biển. Hải yêu cao cấp này có uy lực lớn vô cùng. 8 cái chân dễ dàng phá tan cả núi đá. Đáng sợ nhất vẫn là năng lực tự lành của động vật biển. Nghe nói do cho dù chém nó thành 2 khúc, nó cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Đúng rồi, nghe nói trong 3 đại bộ tộc của hải tộc, có một bộ tộc chuyên cung phụng nó trở thành thánh thú. Nghe nói hải yêu này đã từng nuốt sống cường giả hóa tinh kỳ dị tộc, còn là không chỉ một lần. Khuê Như Tuyển lộ ra một tia ngưng trọng nói. Thánh thú? Liễu Minh nghe nói thế thần sắc hơi chấn động. Hắn nhớ không lầm lúc trước là Kim Giáp Nhân biến thành phù lục, ở thời điểm đuổi giết mình hình như từng đề cập tới chứng thánh thú. Nhưng mà mạng của hắn lúc ấy nguy trong sớm tối, căn bản chẳng quan tâm lo lắng tới việc này. Sau đó công việc bù lu bù loa, cho nên đã quên đi mất. À, sư đệ vậy mà không biết chuyện thánh thú hải tộc. Ta ngược lại quên, thánh thú hải tộc không có lên bờ, cho nên qua nhiều năm không ai bàn tới chuyện này. Tất cả thánh thú hải tộc kỳ thực chính là động vật biển cường đại, cùng với hải tộc đạt thành một hiệu nghị cộng sinh. Bộ lạc hải tộc bình thường sẽ cung cấp đại lượng huyết nhục cho động vật biển. Mà những động vật biển này, ở thời điểm bộ lạc hải tộc tao ngộ cường đại, sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng là bởi vì có chút thánh thú quá cường đại, cho nên khác với những động vật biển bị phục tùng, bộ lạc hải tộc bình thường sẽ có quan hệ ngang hàng với thánh thú. Nhưng mà bởi vì đám thánh thú này có thói quen sinh hoạt dưới biển sâu, một khi rời khỏi biển cả thì sẽ suy yếu trên trình độ lớn, cho nên tuyệt không chủ động lên bờ. Lần này hải tộc xâm lấn, chư tông nhân tộc chúng ta mới không lo lắng thánh thú của bọn chúng. Quê Như Tuyển giới thiệu sơ lược một phen. Thánh thú đã cường đại như vậy, ba đại hải tộc Vân Xuyên có lẽ cũng không có mấy con. Liễu Minh kinh ngạc hỏi. Đó là đương nhiên. Nghe nói những thánh thú kia thích ăn nhất chính là huyết thực, linh tính mười phần. Cho dù ba đại hải tộc không cách nào cung phụng quá nhiều với ba đại bộ lạc hải tộc, một bộ lạc hình như cung phụng một con thánh thú. Khuê Như Tuyển không lưỡng lự trả lời. Lúc này, hắn mới bắt đầu hiểu ra. Thời gian kế tiếp, hai người lại trò chuyện trong chốc lát và Liễu Minh cáo từ rời đi. Sau thời gian một chén trà, thân hình Liễu Minh xuất hiện trong mật thất. Hơn nữa lật tay một cái, trong tay nhổ ra hộp ngọc có phù lục phong ấn. Bên trong có chứa quả trứng màu tím, lấy được từ tay linh sư trung kỳ của hải tộc. Xem ra quả trứng thánh thú này có lẽ là trứng của bát túc hải yêu. Chắc không được tên cường giả hóa tinh kỳ kia lại đuổi giết hắn không buông. Hơn phần nửa cũng là bởi vì quả trứng này. Nhưng mà khí tức của quả trứng này vô cùng yếu ớt. Lão giả hải tộc xem nó như báu vật. Xem ra khẳng định là còn có tác dụng cực lớn với cường giả hóa tinh. Chẳng lẽ có thể trực tiếp ăn nó để gia tăng thực lực và tu vi hay sao? Hay là còn có công dụng nào khác? Hắn nhớ không lầm thì trứng yêu thú không có hiệu quả nghịch thiên như vậy. Nhưng nếu là trứng thánh thú thì khác, chuyện này cũng có một chút khả năng. Trong lòng Liễu Minh có chút hưng phấn, nhưng mà trứng thánh thú loại vật này trên thế gian hiếm có, đoán chừng cả Vân Xuyên Đại Lục, nhân tộc không có mấy người biết công dụng của nó. Muốn thực sự biết rõ thì sợ rằng phải tìm hải tộc mới có thể. Sau khi hắn tự định giá như vậy, lúc này một lần nữa khôi phục lại tỉnh táo. Sau một lát cũng thu cái hộp ngọc lại. Chuyện quả trứng thánh thú này xem ra cũng không gấp được. Chỉ có thể chờ rồi nói sau. Hiện giờ chuyện hắn cần làm chính là đi tới Nguyên Ma Môn. Đi tìm tối thiểu một bộ hải cốt hổ yêu ngưng dịch cảnh trở lên. Tốt nhất là chỉ cần một bộ là có thể tu thành Long Hổ Minh Ngục Công. Dựa theo Khuê Như Tuyển nói thì Nguyên Ma Môn trấn yêu tháp chỉ sợ đúng là có hổ yêu tồn tại. Hắn duy nhất phải cân nhắc chính là đến lúc đó phải trả cái giá lớn cỡ nào mới có thể được Nguyên Ma Môn cho phép tu sĩ bên ngoài như mình tiến vào trong. Liễu Minh nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt bắt đầu nhắm. 3 tháng sau, rốt cuộc thì Tổng Bộ Liên Minh đã bắt đầu tuyển bạt Tam Chân Lục Tử. Bên ngoài sơn môn đệ nhất tông của Vân Xuyên, Nguyên Ma Môn, có một phi chu màu xanh bay tới. Ở lối vào của phi chu mơ hồ có một thanh niên đang đứng, nhìn qua sơn môn của Nguyên Ma Môn cách đó không xa. Trên mặt lúc này hiện ra thần sắc giật mình. Chỉ cảm thấy trên mặt đất vài chục dặm có một ngọn núi, có cột đá mọc lên như nấm, cao chừng ngàn trượng. Hơn nữa, bắt đầu từ nửa dưới tất cả đều quấn quanh tầng sương mù màu đen dữ tợn. Mà những cột đá này số lượng thật nhiều. Liễu Minh nhìn lại, vậy mà căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Tầm mắt đạt tới và lộ vẻ vừa thô vừa to, cho người ta một loại cảm giác rung động. Nhưng thời điểm bay tới chỗ của Liễu Minh 10 dặm thì lại có 3 chiếc phi chu màu đen bay tới. Trong mỗi chiếc đều có 3 hắc y nhân cầm lấy giáo bạc, vừa tiến gần đến chỗ Liễu Minh, lúc này tạo thành tế hình tam giác vây hắn lại. Không biết tiền bối tôn tính đại danh thế nào, phía trước là sơn môn của Nguyên Ma Môn chúng ta. Tu luyện giả bên ngoài nếu không có việc không được tiến vào. Một thanh niên đứng trước mặt lông mày màu xanh, chừng 20 tuổi nói ra. Lúc này hắn cắm cây giáo trong tay xuống, khom người chào hỏi. Hắn nhìn ra thân phận Liễu Minh là ngưng dịch cảnh linh sư, biểu lộ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Tại hạ là Đại Huyền Quốc Man Quỷ Tông linh sư Liễu Minh, lần này tới Quý Tông là muốn gặp trưởng môn của Quý Tông, có chuyện quan trọng cần phải thương lượng một hai. Tuy trong nội tâm Liễu Minh hơi ngoài ý muốn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nói. Thì rất là Man Quỷ Tông Liễu tiền bối hãy chờ một chút, tại hạ cần phải đi hỏi một hai, mới biết là có thể tiếp tục cho tiền bối đi tới hay không. Thanh niên nghe vậy so dự trả lời. Liễu Minh bộ dáng từ chối cho ý kiến. Lúc này thanh niên áo đen liền lấy cái pháp bàn ở bên hông ra, nhanh chóng huy động vài cái ở trên đó. Kết quả trong một giây lát sau, pháp bàn lần nữa sáng lên đủ màu sắc. Thanh niên áo đen nhìn qua vài lần, thần sắc ngưng trọng nói. Liễu tiền bối, thỉnh, trưởng môn đã đáp ứng có thể tương kiến, nhưng phải do văn bối tự mình dẫn đường mới được. Không sao, người tự mình dẫn đường đi. Liễu Minh hai mắt nhắm lại, trong miệng không lưỡng lự trả lời. Vì thế thanh niên xin lỗi một tiếng, sau đó phân phó người kia một câu, lại nhảy ra khỏi phi chu của mình, lên phi chu Liễu Minh. Thời điểm hắn vừa lên phi chu thì phi chu lập tức tiến lên phía trước. Lúc này đây phía trước lại không người nào ngăn cản nữa, phi chu một hơi bay thẳng tới trước một thạch lâm. Thời điểm tới gần những cột đá cao ngàn trượng kia tự nhiên làm cho người ta cảm thấy rung động. Nhưng Liễu Minh lúc này mới phát hiện là những mặt ngoài của những cột đá này có cánh cửa, cũng có một ít người từ trong cột đá đi ra đi vào. Mà quan sát cột đá ở khoảng cách gần mới có thể phát hiện được dưới cột đá có nhiều chỗ có linh vân màu đen thô to, mà những cột khói là từ trong linh vân này tỏa ra ngoài, hơn nữa vô cùng vô tận. Liễu Minh mặc dù đối với những linh vân này có chút hiếu kỳ, nhưng tự nhiên là không phạm húy kiêng kỵ chủ động hỏi loạn cái gì. Nhưng thanh niên áo đen chỉ dẫn khống chế phi chu bay thẳng vào trong thạch lâm. Trên đường đi cũng có không ít đệ tử của Nguyên Ma Môn xuất hiện, phần lớn là khu vân đi tới trước, cũng có người cưỡi linh cầm quái dị hoặc khống chế phi chu màu đen, nhưng đại bộ phận thì bộ dáng vội vàng, hơn nữa có rất ít người trên đường đi dừng lại nói chuyện với nhau. Một ít đệ tử Nguyên Ma Môn cưỡi trên phi chu nhìn qua phi chu của Liễu Minh vài lần, giống như trông thấy chuyện lạ. Trong đó thậm chí vài tên ngưng dịch cảnh linh sư của Nguyên Ma Môn. Chuyện này làm cho Liễu Minh nhìn thấy và nội tâm cảm thấy thực sự rất kinh ngạc. Nhưng cũng may, hắn không phải người bình thường, cho nên mặt không lộ ra chút dị sắc nào, vẫn khu động mây bay phêu sâu vào trong thạch lâm. Sau đó cột đá trước mặt dựng đứng lên, bỗng nhiên trước mặt sáng ngời, vậy mà xuất hiện cự sơn to lớn nửa xám nửa trắng. Liễu Minh bắt đầu không còn để ý, nhưng sau khi nhìn kỹ thì hít sâu một hơi. Đây là... Ha ha, tiền bối đã nhìn ra, đây chính là cự ma sơn. Nghe nói sau thời thượng cổ, chư tộc liên thủ chém giết cự ma, đây chính là đầu của nó biến thành. Tuy đã trôi qua vô số năm tháng, nhưng núi này vẫn có ma khí tỏa ra. Đây là thánh địa tu luyện tuyệt hảo của Nguyên Ma Môn chúng ta. Thanh niên không có chút giấu giếm nói ra, trong lời nói còn mang theo vẻ tự hào. Thì ra là đầu lâu cự ma biến thành, khó trách có thể phát ra ma khí kinh người như vậy. Liễu Minh nhìn qua ngọn núi xám trắng trước mặt thì giật mình. Tuy không quá tin tưởng thanh niên này nói, nhưng vẫn cảm thán một câu. Trước mặt cự sơn này, nếu như chém mất cây cối và kiến trúc bên ngoài, thì thực sự là có bộ dáng đầu lâu cực lớn. Trong nháy mắt, phi chu đã đi tới chỗ sườn núi. Liễu Minh hai người lúc này từ trên phi chu nhảy xuống. Một gã đại hán mặt đầy râu đi ra ngoài nghênh tiếp hắn. Đệ tử bái kiến Tiêu sư thúc. Thanh niên vừa thấy đại hán sắc mặt biến hóa, vội khom người thi lễ. Quả nhiên đúng như Liễu đạo hữu không sai, tại hạ là Tiêu Duyệt Bạch, hữu lễ. Đại hán không để ý đến tên thanh niên, nhìn qua Liễu Minh ôm quyền nói. Thì ra là Tiêu huynh, đạo hữu nhận ra tại hạ sao? Liễu Minh kinh ngạc hỏi. Ha ha, không dối gạt Liễu đạo hữu, tại hạ ngày đó là một thành viên trong đoàn Nguyên Ma Môn đi tới hiệp trợ chư tông của Đại Huyền. Nhưng mà ta phụ trách về phương diện trận pháp, rất ít khi hiện thân trước mặt mọi người. Khó trách là Liễu đạo hữu không nhận ra. Nhưng mà đạo hữu đã từng chém giết linh sư trung kỳ của hải tộc, phá hư trận pháp phủ thành hải tộc, tên tuổi vang dội, tại hạ đã sớm muốn kết giao với đạo hữu một hai. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy, lúc này cười sang sảng nói. Đạo hữu nói giỡn, chút hư danh của tại hạ là may mắn mà có, căn bản không tính toán cái gì. Trong miệng Liễu Minh tự nhiên khách khí vài phần. Mặc kệ, nói thế nào thì Liễu đạo hữu đi tới Nguyên Ma Môn nhất định phải hào hào ở lâu vài ngày. Hiện tại ta mang đạo hữu đi tới gặp trưởng môn. Đơn cam, nơi này không còn chuyện của ngươi, lui xuống đi. Tiêu Duyệt Bạch gật đầu, lai sụ mặt phân phó cho thanh niên áo đen. Vâng, đệ tử cáo lui trước. Thanh niên áo đen đơn cam cúi người, lúc này không đáp ứng một tiếng rồi lui ra vài bước, xoay người bay đi. Ánh mắt Liễu Minh nhìn quét bóng lưng của thanh niên, mơ hồ cảm thấy thanh niên này dường như không phải đệ tử linh đồ đơn giản như vậy. Phía dưới, Liễu Minh đi cùng với đại hán hạ xuống, dọc theo một con đường núi được tu kiến rất tốt, đi thẳng lên đỉnh núi. Thời điểm hai chân hắn chạm vào thềm đá màu xám trắng, chỉ cảm thấy cả linh hải có chút nhảy dựng lên nhưng lại lập tức khôi phục như thường. Điều này làm cho Liễu Minh cả kinh, cơ hồ lập tức nhớ tới bọt khí thần bí. Nhưng thần niệm quét qua linh hải lại không hề có chút dị thường. Chẳng lẽ vừa rồi mình gặp ảo giác sao? Liễu Minh chỉ có thể nghi hoặc. Như thế nào, đạo hữu có gì không khỏe sao? À, tại hạ thiếu chút nữa quên. Ma khí trên cự ma sơn này quá nồng, người lần đầu tiên tiến vào trong núi sẽ không quen. Tiêu Diệt Bạch tự nhiên chú ý tới chỗ khác thường của Liễu Minh nhưng không suy nghĩ nhiều. Thời điểm tại hạ tới đây, nghe đệ tử Quy Tông nói cự ma sơn chính là đầu lâu cự ma thượng cổ biến thành. Nếu thực sự như thế thì núi này phát ra ma khí kinh người cũng không có gì kỳ quái. Liễu Minh ho nhẹ một tiếng trả lời. Liễu đạo hữu căn bản không tin tưởng truyền thuyết này sao? Hắc hắc, không riêng gì đạo hữu, kỳ thật bổn môn các cao tầng khác cũng không mấy người tin tưởng. Cũng chỉ có Đan Cam là những đệ tử cấp thấp tin tưởng không hề nghi ngờ. Nhưng mặc dù không quá nhiều chứng cứ, nhưng cự ma sơn 10 phần thì có 8 phần là sao huyệt của cự ma thượng cổ không sai. Nghe nói bổn môn lúc này, trước khi khai sáng ra tông môn, đã từng có người tìm thấy không ít di vật của cự ma. Đương nhiên, đồ vật đã sớm bị vơ vét cả rồi, hôm nay đã trở thành các loại đồ vật khác. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy, tươi cười giải thích. Nếu là như thế thì có thể nói thông được. Liễu Minh nghe vậy trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Hai người thời điểm nói chuyện phiếm bất chi bất giác đã đi tới trước một đại điện tu kiến bằng đá đen. Trong đại điện có một lão giả mặc áo choàng, hai hàng lông mày tuyết trắng chắp tay sau lưng đứng đó. Sau khi thấy hai người Liễu Minh đi vào thì tinh quang ở trong mắt lóe lên, cao thấp dò xét Liễu Minh vài lần. Hứa sư huynh, để ta giới thiệu một chút. Đây chính là Liễu Minh đạo hữu mà nguyên sư bá thường khen không dứt miệng. Tiêu Duyệt Bạch vừa thấy lão giả, lập tức gương mặt tươi cười giới thiệu. Liễu mộ lúc này mới tới, mới có chút mạo muội, mong rằng hứa trưởng môn đừng trách. Liễu Minh nghe vậy vốn khá giật mình, căn bản không biết nguyên ma là đệ nhất cao thủ của Vân Xuyên Đại Lục lại khen mình, nhưng lập tức kiệt phẩm đứng tiến lên một bước, hai tay chắp vào nói ra. Hắn đã muốn tới Nguyên Ma Môn, tự nhiên trước đó phải tìm hiểu về trưởng môn Nguyên Ma Môn này một phen. Kết quả có chút ngoài ý muốn. Trưởng môn của đệ nhất tông môn ở Vân Xuyên tên là Hứa Tiêu Văn. Vậy mà truyền lưu tin tức ra ngoài cực nhỏ, trừ giải rác mấy chuyện như ngẫu nhiên đề cập tới tên của Hứa trưởng môn, thì những chuyện khác không hề nghe được tin tức. Chuyện này quá không cân xứng với thân phận trưởng môn của đệ nhất tông. Dựa theo suy đoán trong lòng Liễu Minh thì chuyện này không hợp theo thói thường. Trưởng môn Nguyên Ma Môn này làm việc như vậy có khả năng là một trong hai nguyên nhân. Một, chính là hắn năng lực bình thường không có gì đáng nói. Hai, là trưởng môn của Nguyên Ma Môn này tận lực ít xuất hiện, tự nhiên phong tỏa toàn bộ tin tức, làm cho người ngoài căn bản không biết được bao nhiêu. Nhưng suy nghĩ một chút, có thể trở thành trưởng môn của Vân Xuyên Đệ Nhất Tông sao có thể là người bình thường? Hơn phân nửa là xảy ra ở loại khả năng thứ hai. Thế nhưng kể từ đó thì trưởng môn của Nguyên Ma Môn này tâm tính không bình thường, nhất định là một nhân vật cực kỳ khó chơi. Liễu đạo hữu không cần khách khí, lão phu cũng sớm muốn gặp được người khiến cho Nguyên Sư Bá tán thưởng. Ha ha, dùng ánh mắt của Nguyên Sư Bá thì người bình thường căn bản không lọt vào pháp nhãn của hắn. Có thể thấy được là đạo hữu ngươi khẳng định có chỗ hơn người. Lão giả áo đen chậm rãi nói. Hứa trưởng môn quá khen. Liễu mộ thực sự không biết là nguyên tiền bối lại đánh giá mình cao như vậy. Liễu Minh nghe lời này tự nhiên khiêm tốn nói. Hắn mặc dù không có dùng tinh thần lực nhìn tu vi của lão giả, nhưng từ khí tức và áp lực trên người đối phương với mình, hơn phân nửa là giống trưởng môn Man Quỷ Tông, cũng là một gã ngưng dịch hậu kỳ linh sư. Hứa sư huynh, Liêu đạo hữu, hai người các ngươi đừng có khách khí như vậy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện cũng không muộn. Tiêu Duyệt Bạch rõ ràng có quan hệ không tệ với lão giả áo đen, lúc này cười cười nói. Lão giả áo đen nghe vậy cũng cười, lúc này mời Liêu Minh ngồi xuống. Theo ta được biết thì liên minh bên kia đã bắt đầu tuyển chọn tam chân lục tử, đạo hữu không qua bên kia tham gia náo nhiệt, lại tới cái nơi hẻo lánh này tìm nguyên ma môn. Hứa Tiêu Văn cũng không khách khí, sau khi mời Liễu Minh nhập tọa thì liền trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Tuyển bạt tam chân lục tử thì đã có Ngạn Sư Thúc tự mình tọa chấn, Liễu Mô lần này tới nhưng thật ra là có chuyện cần thỉnh giáo Hứa trưởng môn. Liễu Minh cũng trung thực trả lời. A, thỉnh giáo? Không dám, có chuyện gì Liễu đạo hữu cứ hỏi. Lão giả áo đen nghe vậy ánh mắt có chút ngưng tụ, trong miệng lại bất động thanh sắc trả lời. Đã như vậy, tại hạ cũng không khách khí. Liễu Mỗ nghe qua Quý Tông có trấn yêu tháp, nghe nói bên trong trấn yêu tháp phong ấn nhiều yêu thú, nhưng không biết bên trong là có yêu thú loại hổ hay không. Liễu Minh mặt lộ ra một tia ngưng trọng hỏi. Yêu thú loại hổ sao? Cho dù là Tiêu Duyệt Bạch hay trưởng môn Nguyên Ma Môn cũng giật mình, nhưng một lát sau, lão giả áo đen ho nhẹ một tiếng. Tiêu sư đệ, Kim sư đệ lúc trước dẫn đội đi vào trong trấn yêu tháp, người gọi hắn tới đây, ta tự mình hỏi hắn. Không có vấn đề, Kim sư đệ vài ngày trước mới từ bên ngoài quay về, có lẽ vẫn còn ở trong tông môn, để ta đưa tin một chút. Tiêu Duyệt Bạch hơi do dự một chút, sau đó gật đầu đáp ứng. Đại hán lúc này móc một cái bàn bên hông ra, tay bấm niệm pháp quyết vỗ lên. Lúc này mặt ngoài pháp bàn sáng lên, một hàng chữ nhỏ lóe lên tức thì. Liễu đạo hữu, hiện tại có thể nói nguyên nhân nghe ngóng chuyện này. Lão giả áo đen lúc này nhìn qua Liễu Minh hỏi. Không dối gạt như vị đạo hữu, Liễu Mộ bởi vì nguyên nhân nào đó cần tài liệu tươi sống ở trên người của yêu thú loại hổ. Nhưng mà cả Vân Xuyên Đại Lục, yêu thú loại hổ đã sớm tuyệt tích, cho nên cũng chỉ có thể đi tới Quý Tông để thử thời vận, nhìn xem trong trấn yêu tháp có tung tích của yêu thú loại hổ hay không. Liễu Minh nói thẳng. Nói như vậy, nếu như trong trấn yêu tháp thực sự có yêu thú loại hổ, thì Liễu đạo hữu có ý định tiến vào trong? Lão giả áo đen nghe vậy nhướng mày. Bên kia Tiêu Duyệt Bạch vẻ mặt hiện lên một tia kỳ quái. Tài hạ không nhất định phải tiến vào trong tháp, nếu như trong đó thực sự có yêu thú loại hổ, có đạo hữu của Quý Tông ra tay làm thay mang ra ngoài là được. Đương nhiên, Liêu Mỗ chắc chắn sẽ không để Quý Tông phải bận rộn không công, nhất định sẽ trả giá cho đạo hữu ra tay thỏa mãn. Liêu Minh lúc này như có điều suy nghĩ nói ra. Không biết là Liêu đạo hữu cần dạng yêu hổ gì, cấp bậc quá thấp thì sợ rằng là không nhất định hữu dụng. Lão giả áo đen từ chối cho ý kiến hỏi. Đúng là như vậy, chỉ cần yêu hổ đã ngoài ngưng dịch sơ kỳ là được, bắt sống càng tốt. Ngưng dịch sơ kỳ còn phải bắt sống, chuyện này không dễ làm nha. Tiêu Duyệt Bạch ở bên cạnh ngắt lời. Đương nhiên, nếu như tại hạ có thể tự mình tiến vào trong để động thủ thì tự nhiên không cần phiền toái như vậy, chết sống đều được, Liễu Minh trả lời. Ân, việc này trước nên chờ Kim Sư Đệ tới, xác định trong tháp phải chăng có yêu hổ ngưng dịch cảnh hay không rồi nói. Trưởng môn của Nguyên Ma Môn mỉm cười, không lập tức mở miệng từ chối. Chuyện này là cho Liễu Minh cách nhìn, trong nội tâm vui vẻ. Chỉ cần trưởng môn Nguyên Ma Môn không lập tức nói lời cự tuyệt, thì đã nói lên việc này có khả năng hoàn thành. Thời gian kế tiếp, ba người lại trò chuyện, sau khi chấm dứt đại chiến hải tộc. Kết quả không lâu sau, bên ngoài đại điện có một đoàn lục khí bay tới. Sau đó bỗng nhiên ngưng tụ trước mặt ba người, biến thành một gã đầu tử, xấu xí, lông tóc mọc dài màu xanh. Trưởng môn, Hứa sư huynh, các người tìm ta có việc. Kim sư đệ, vị này chính là Liễu đạo hữu của Man Quỷ Tông, từng ở trong đại chiến hải tộc chém giết linh sư hải tộc, trong đó còn có một tên linh sư trung kỳ, ngay cả Nguyên Ma sư bá đều mở miệng tán thưởng. Tiêu Duyệt Bạch lập tức đứng dậy hàm hồ cười nói. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ trưởng môn bảo ta đến đây chỉ vì xã giao với một gã linh sư của tiểu tông? Nam tử xấu xí nhìn qua Liễu Minh lạnh lùng trả lời. Sư đệ không được vô lễ, Liễu đạo hữu chớ trách. Kim sư đệ tính tình gần đây lãnh đạm, cho dù bình thường đối mặt với người trong tông cũng là như vậy. Tiêu Duyệt Bạch thu mặt cười quát to một tiếng, lại có chút bất đắc dĩ nhìn qua Liễu Minh giải thích một hai. Liễu Minh thế vậy tự nhiên chỉ cười khổ không nói cái gì. Kim sư đệ, ta hỏi ngươi một chuyện. Mấy năm qua thời điểm người dẫn đội đi vào trong trấn yêu tháp, có từng nhìn qua yêu thú loại hổ không? Lão giả áo đen rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Yêu thú lợi hổ, để ta nhớ, xác thực đã nhìn thấy qua, có đệ tử ở tầng thứ hai tự tay săn giết qua một đầu yêu hổ linh đồ trung kỳ. Nam tử xấu xí suy nghĩ một chút trả lời. Chỉ có linh đồ trung kỳ sao? Sư đệ có tra qua mấy tầng khác không? Có nhìn thấy yêu thú ngưng dịch cảnh họ hổ không? Lão giả áo đen trầm giọng hỏi lại. Ngưng dịch cảnh cũng có, ta từng ở tầng 5 nhìn thấy một con huyết hổ là ngưng dịch trung kỳ, có thể thao túng huyết vụ mang độc, thập phần đáng sợ. Lúc này đây, nam tử xấu xí không nghĩ ngợi trả lời. Ngưng dịch trung kỳ, vậy là đủ rồi. Liễu Minh nghe đến đó bắt đầu đại hỉ. Rất tốt, ta đã hỏi xong, Kim sư đệ ngươi có thể trở về. Nguyên Ma Môn trưởng môn đăm chiêu gật đầu phân phó một câu. Nam tử xấu xí nghe vậy, lại quét nhìn qua Liễu Minh, không nói một lời, bấm niệm pháp quyết, lần nữa hóa thành một đoàn lục khí cuồn cuộn bay đi. Liễu đạo hữu, xem ra chúng ta nên bàn tốt một chút. Trấn Yêu Tháp thân là trọng địa của Bổn Tông, dưới tình huống bình thường căn bản không thể cho người ngoài tiến vào trong. Trưởng môn của Nguyên Ma Môn lúc này trầm ngâm nhìn qua Liễu Minh, nói một câu đầy thâm ý. Sau một bữa cơm, trong đại điện bỗng chuyển ra âm thanh giật mình của Liễu Minh. Cái gì? Bảo ta hiệp trợ người của Quý Tông tiêu diệt yêu thú ngưng dịch hậu kỳ. Không sai, đạo hữu tới đúng là trùng hợp. Tiếp qua một tháng nữa bổn môn đang định lần nữa mở ra Trấn Yêu Tháp. Nếu không lúc bình thường, nếu đạo hữu cho dù có trả cái giá lớn hơn, ta cũng tuyệt đối không thể vì một ngoại nhân mà mở cấm chế của tháp. Nhưng lần này mở Trấn Yêu Tháp có hai mục đích. Một là cho một đám linh đồ tiến hành thí luyện. Hai là tìm người chém giết con yêu thú ngưng dịch hậu kỳ. Lá giả áo đen trịnh trọng nói. Dùng thực lực của Quý Môn muốn giải quyết một đầu yêu thú ngưng dịch hậu kỳ không phải quá đơn giản sao? Cần gì phải tìm Liễu Mỗ? Tâm niệm của Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, cũng không có mạo muội đáp ứng. Xem ra Liễu đạo hữu đối với tình hình chân thật của Trấn Yêu Tháp biết rõ quá ít. Tiêu sư đệ, ngươi giải thích cho Liễu đạo hữu đi. Lão giả áo đen nghe vậy mỉm cười nói. Bên cạnh Tiêu Duyệt Bạch vội vàng đáp ứng, cũng nhìn qua Liễu Minh nói. Sở dĩ Liễu đạo hữu cảm thấy có chút kỳ quái, cũng là do không hiểu rõ cấm chế trong Trấn Yêu Tháp. Kỳ thật thì tòa Trấn Yêu Tháp này là khai sơn tổ sư tu kiến mà thành, vì ma luyện đệ tử hậu bối chúng ta, đối với tu vi của người tiến vào có hạn chế nghiêm khắc. Ở dưới ngưng dịch cảnh thì còn tốt, có thể tự hành lựa chọn tiến vào ba tầng đầu, cũng không có hạn chế về nhân số. Mà dưới ngưng dịch cảnh thì chỉ có thể vào hai người, còn phải là tu vi ngưng dịch sơ kỳ. Nếu đổi thành ngưng dịch cảnh trung kỳ thì chỉ có một người tiến vào được mà thôi. Nếu không tu vi rất cao hoặc là vượt qua giới hạn hai người thì cho dù cùng tiến vào trong tháp cũng sẽ lập tức bị chuyển tống ra ngoài. Nếu như vậy, trước kia Quý Tông định cho hai ngưng dịch linh sư sơ kỳ tiến vào bên trong để chém giết một con yêu thú ngưng dịch hậu kỳ sao? Liễu Minh thấy vậy cả kinh, sau một lúc mới cười khổ nói ra. Phải biết rằng tu vi tiến vào ngưng dịch cảnh thì mỗi lần tu vi tiến giai đều có chênh lệch khác nhau. Chênh lệch to lớn vượt xa linh đồ sơ kỳ có thể so sánh. Mà tình hình bình thường, thực lực của yêu thú ngưng dịch cảnh có thể lực áp tu luyện giả nhân tộc đồng giai. Chuyện này khó trách, Liễu Minh nghe được Nguyên Ma Môn nói sẽ cho hai tên ngưng dịch sơ kỳ đối phó với một con yêu thú ngưng dịch hậu kỳ thì kinh ngạc đến như vậy. Ngưng dịch linh sư sơ kỳ bình thường tự nhiên không thể nào là đối thủ của con yêu thú ngưng dịch hậu kỳ. Chúng ta vốn định cho hai đệ tử ngưng dịch sơ kỳ cường đại nhất đi đối phó, nhưng bởi vì sắp tuyển bạt tam chân lục tử, một người trong đó không thể không sớm đi tới chỗ của liên minh, phải thay đổi bằng một ngưng dịch cảnh linh sư trung kỳ, thì hiện tại bổn tông không có người thích hợp. Nguyên bản cũng định bốc lên một chút phong hiểm, đổi một linh sư sơ kỳ khác tiến vào trong tháp. Nhưng không nghĩ tới là Liễu đạo hữu tìm tới, kể từ đó cũng chỉ có thể phiền toái Liễu đạo hữu tương trợ một phen. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý phối hợp với bổn môn tiêu diệt yêu thú ngưng dịch hậu kỳ, thì trưởng môn sư huynh có thể làm chủ cho đạo hữu tiến vào trong Trấn Yêu Tháp một lần. Tài hà có thể suy nghĩ một chút hay không? Vì sao Quý Môn lại xem trọng một yêu thú ngưng dịch hậu kỳ như vậy? Nhất định không phải là chém giết sạch chúng. Cho dù yêu thú này lợi hại, nhưng thân vẫn ở trong Trấn Yêu Tháp. Đối với Quy Môn chắc chắn không tạo thành ảnh hưởng gì chứ. Liễu Minh cau mày chốc lát lại hỏi một câu. Nghe xong câu này, gương mặt Tiêu Duyệt Bạch do dự, nhưng lão giả áo đen lại trả lời. Rất đơn giản, phong ấn trong Trấn Yêu Tháp tuy huyền diệu khó lường, nhưng cũng chỉ có thể vây khốn yêu thú dưới cảnh giới của giả đan. Một khi yêu thú giả đan kỳ xuất hiện thì cũng đủ phá vỡ phong ấn từ bên trong, sau đó sẽ thả ra những yêu thú phong ấn khác. Tuy dùng thực lực của Nguyên Ma Môn chúng ta giết sát toàn bộ yêu thú không phải không được, thế nhưng Trấn Yêu Tháp lại sẽ triệt để hỏng mất. Chuyện này bổn tông không nguyện ý trông thấy, đây là một cái hạ sách. Thì ra là thế, nhưng hai vị vững tin là tại hạ có thể phối hợp với bổn tông như vậy, nhất định là muốn tiêu diệt nó. Và nhất liệu mô thực sự không giết được thì lỡ làm lỡ đại sự bổn môn sao? Liệu mình có chút giật mình cười khổ trả lời. Dùng thực lực của Liễu đạo hữu đã từng chém giết linh sư trung kỳ hải tộc, tin tưởng cho dù không bằng ngưng dịch linh sư hậu kỳ nhưng cũng kém không quá xa. Mà người bổn tông phái đi cũng không phải linh sư sơ kỳ bình thường, đồng dạng cũng là người có thực lực, cùng cảnh giới đánh bại đối thủ. Lão phu tin tưởng chỉ cần hai người các ngươi đồng tâm hiệp lực thì vẫn có sự nắm chắc không nhỏ. Đương nhiên, nếu như hai người cố hết sức mà không thành công, bổn môn còn có chuẩn bị phía sau. Nhưng làm như vậy trả giá quá lớn, vốn là cái được không bù nổi cái mất. Lão giả áo đen chậm rãi nói. Nếu như Hứa trưởng môn nói vậy, tài hạ không đáp ứng cũng không được. Tốt rồi, Liễu mỗ sẽ hết sức thử một lần. Tâm niệm của Liễu Minh nhanh chóng chuyển động, tự định giá. Sau khi chấm dứt đại chiến hải tộc, thực lực tăng lên nhiều. Cho dù là một người đối mặt yêu thú ngưng dịch cảnh hậu kỳ cũng có lực đánh một trận, nên gật đầu đồng ý. Rất tốt, ta biết ngay Liễu đạo hữu cũng là người hào sảng. Kế tiếp đạo hữu trước hết nên lưu lại trong bổn tông một tháng. Đợi sau khi bổn tông chuẩn bị xong tất cả, chúng ta sẽ cho đại hữu tấn vào trong Trấn Yêu Tháp. Tiêu sư đệ, Liễu đạo hữu dừng chân sẽ do người an bài, ngàn vạn lần không được chậm trễ. Lão giả áo đen nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình thỏa mãn, nhìn qua Tiêu Duyệt Bạch nói ra. Trưởng môn sư huynh yên tâm, ta vốn cùng Liễu đạo hữu mới quen như đã thân, nhất định sẽ an bài thật tốt. Tiêu Duyệt Bạch mở miệng đáp ứng. Thời gian kế tiếp, mấy người lại hơi chút nói chuyện phiếm vài câu. Tiêu Duyệt Bạch liền mang theo Liễu Minh rời khỏi đại điện, sau đó tự mình an bài cho hắn chỗ nghỉ trên Cự Ma Sơn. Hứa Tiểu Văn thì ngồi giữa đại điện, ánh mắt chớp động tự định giá chuyện vừa rồi. Thời gian sau một bữa cơm, Tiêu Duyệt Bạch một mình trở lại trong đại điện. Nói thật, ngươi cảm thấy người này và Hàn Lê liên thủ có bao nhiêu phần nắm chắc tiêu diệt ma mãng kia? Lão giả không hỏi đại hán an bài Liễu Minh như thế nào, ngược lại thập phần bình tĩnh hỏi một câu. Nếu như là yêu thú hậu kỳ khác, tự nhiên không có vấn đề gì quá lớn, nhưng mà là đầu ma mãng thì chưa nói tới năm thành. Tiêu Duyệt Bạch nghe vậy không khỏi cảm thấy kỳ quái, ngược lại có chút cung kính trả lời. So với biểu hiện lúc gặp mặt Liễu Minh thì quả thật là khác xa so với tưởng tượng. Năm thành, vậy cũng đáng thử một lần. Nếu không dùng thủ đoạn kia quá mức không tưởng tượng nổi, không khác gì là hủy diệt cả Trấn Yêu Tháp. Lão giả áo đen nhíu mày nói ra. Xác thực là như thế, mà những người quyết định lúc trước vốn ngay cả ba thành nắm chắc cũng không có. Dùng tư chất của Hàn Lê sư đệ cũng đủ liệt kê trước ba của tông môn. Trưởng môn chỉ sợ còn không nỡ cho hắn gặp nguy hiểm lớn như vậy. Tiêu Duyệt Bạch cung kính trả lời. Ân, dùng tư chất của Hàn sư đệ, nếu như nắm chắc quá thấp thì ta xác thực không muốn cho hắn vào tháp. Nhưng tiểu tử họ Liễu này tuy nhìn rất không bình thường, nhưng thực lực chân chánh như thế nào ta và người cũng chưa từng nhìn thấy, vẫn không quá yên tâm. Lão giả áo đen trầm ngâm một phen nói. Trưởng môn yên tâm, đừng quên là dùng tính tình của Hàn Lê, nếu như bản hắn hợp tác với một tên linh sư bên ngoài tông mà mình không biết tới để hợp tác, sao có thể không ra tay thử một phen. Đến lúc đó nếu như người này thực lực kinh người, dĩ nhiên dựa theo kế hoạch mà làm. Nếu danh không xứng với thực thì hắn khẳng định sẽ không ngăn được hai ba chiêu của Hàn Lê, xấu hổ tới mức không còn thể diện lưu lại nữa. Tiêu Duyệt Bạch không lưỡng lự mà nói. Tốt, vậy thì hãy cho Hàn Lê đi thử trước thực lực của hắn. Lão giả áo đen nhớ có điều suy nghĩ gật đầu. Tiêu Duyệt Bạch tự nhiên đáp ứng. Liễu Minh được an bài tại một tòa lầu các trên Cự Ma Sơn, xếp bằng ngồi trên giường gỗ, xuất thần tự định giá những gì mình nhìn thấy ở Nguyên Ma Môn ngày hôm nay. Không biết qua bao lâu, hắn mới than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, yên lặng tu luyện. Thời gian 10 ngày trôi qua, Liễu Minh thân là một khách nhân từ ngoài tới, cũng biểu hiện cực kỳ ngưng trung thực. Những ngày này cơ hồ đều ở trong lâu các chưa từng đi ra. Nhưng một ngày này trong đại sảnh của lâu các đột nhiên có khách không mời mà tới. Thời điểm này Liễu Minh thu được thị nữ dưới lầu các đi vào bẩm báo, rốt cuộc có chút kinh ngạc đi xuống đại sảnh. Ở trong đại sảnh lầu 1, một gã thiếu niên đầu đầy tóc trắng nhưng gương mặt thanh tú, bộ dáng 14-15, hơi gầy yếu đứng đó. Đạo hữu là... Tinh thần lực của Liễu Minh quét qua người của thiếu niên này, trong nội tâm có chút rùng mình. Người này nhìn tuổi không lớn, nhưng lại có tu vi ngưng dịch linh sư sơ kỳ, khí tức của hắn làm người ta cảm thấy quỷ dị. Tại hạ Hàn Lê, cũng là linh sư an bài tiến vào trấn Yêu Tháp. Thiếu niên nhìn Liễu Minh lần đầu tiên, mặt không biểu tình nói ra. Thì ra là Hàn đạo hữu, thực sự thất kính, không biết đạo hữu đến đây có chuyện gì chỉ giáo. Hiện tại dường như còn chưa tới thời gian tiến vào trong tháp. Liễu Minh nhíu mày hỏi. Mục đích ta tới bái phỏng các hạ rất đơn giản. Lần này tiến vào trấn Yêu Tháp, ta không muốn bị người khác cản trở tay chân. Người tự hành hướng trưởng môn, nhượng xuất ra tư cách tiến vào trấn Yêu Tháp đi. So sánh với ngươi, vẫn nên cho quan sư huynh càng thêm tin cậy một ít. Thiếu niên lạnh lùng nói. Quan sư huynh. Liễu Minh nghe xong hai mắt nhíu lại. Chính là quan sư ương sư huynh. Ngươi đừng tưởng rằng chém giết một gã ngưng dịch trung kỳ linh sư hải tộc là chuyện gì to lớn. Quan sư huynh trong tỷ tí đã từng đánh bại một tên linh sư trung kỳ, hơn nữa còn không chỉ một lần. Thiếu niên hử nhẹ một tiếng nói. Liễu Mộ hiểu rồi, nhưng thật có lỗi, lúc này tiến vào trong trấn Yêu Tháp tại hạ phải làm, Hàn đạo hữu nên quay về thì hơn. Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái, sau đó mỉm cười trả lời. Ta biết rõ là ngươi không dễ dàng đáp ứng. Rất tốt. Ngươi cố ý muốn vào trấn Yêu Tháp cũng được, nhưng trước tiên phải luận bàn một hai, có thể tiếp được 10 chiêu của ta thì cứ vào. Hàn Lê nghe vậy không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cười lạnh một tiếng nói. 10 chiêu, không thành vấn đề. Liêu Mộ cũng sớm cảm thấy hứng thú với thần thông ma đạo của Nguyên Ma Môn, bây giờ cũng muốn nhìn xem một chút, liệu mình cởi rộ lên. Rất tốt, vậy theo ta. Thiếu niên lạnh lùng nói một câu, sau đó ngoài thân thể có bạch quang lóe lên, dĩ nhiên cũng hóa thành một đạo ánh sáng bay ra ngoài. Liễu Minh không nói hai lời, bên ngoài thân có hắc khí hiện ra, đồng dạng cũng hóa thành hắc khí cuồn cuộn đuổi theo. Sau một bữa cơm, hai người một trước một sau đo tới chân núi hình tròn của Cự Ma Sơn. Có một cái bình đài rộng chừng 100 mẫu, bốn phía dựng đứng những cây cột đá phong cách cổ xưa, mặt ngoài có linh vân màu đen chẳng chịt. Ở bên dưới của bệ đá vậy mà sớm có 7-8 tên linh sư của Nguyên Ma Môn đứng chờ. Nhưng người này có chút ít người là 25-26 tuổi, tuổi còn nhỏ thì chính là một thiếu nữ, chừng 20 mà thôi. Nàng này tóc dài xóa vai, con mắt thanh tịnh sáng ngời, chân mày cong hình lá liễu, lông mi dài, làn da trắng nõn không tì vết. Tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng đã có bộ dáng mỹ nhân. Hàn Lê sau khi lóe lên bạch quang, trực tiếp xuất hiện ở gần bình đài. Liễu Minh thân hình nhoáng một cái, hắc khí bên ngoài cũng thu lại, trực tiếp lơ lửng trên không của bình đài, lặng lẽ nhìn qua Hàn Lê bên dưới. Người khác của Nguyên Ma Môn lúc này không ngừng ở bên cạnh chỉ trỏ Liễu Minh, phần lớn là bộ dáng hết sức tò mò, nhưng cũng là vẻ mặt khinh thường. Có những người nói vài lời với Hàn Lê, thời điểm này có một thanh niên cao lớn vạm vỡ, sắc mặt âm lãnh nhìn lên bình đài. Hai người này sau khi thương lượng xong, Hàn Lê nhìn qua Liễu Minh, sau đó mặt không biểu tình gật đầu. Tên thanh niên kia đại hỉ, lúc này dậm mạnh chân xuống đất, sau đó giống như một mũi tên nhảy lên đài, trực tiếp xuất hiện đối diện Liễu Minh. Người chính là tên tiểu tử Liễu Minh của Man Quỷ Tông đấy hử? Hử, chỉ là linh sư của một tiểu tông cũng dám chạy đến Nguyên Ma Môn dương oai. Lá gan của người đúng là không nhỏ. Thanh niên sắc mặt âm trầm nhìn qua Liễu Minh, không chút che giấu địch ý của mình nói ra. Dương oai, tại hạ chỉ là một gã linh sư sơ kỳ, sao dám tới Quy Môn làm chuyện này chứ? Đạo hữu cũng không nên ngậm máu phun người. Mặt khác ta lúc nào nói là đối thủ của các hạ? Liễu Minh nhàn nhạt trả lời. Hừ, ta không biết ngươi làm thế nào nói động trưởng môn sư huynh, vậy mà đem danh ngạch của ta gạt bỏ cho một ngoại nhân như ngươi đi vào trong trấn Yêu Tháp. Nhưng ta vì danh ngạch không biết đã trả giá to lớn bao nhiêu, sao có thể nói buông tay là buông tay? Căn bản không cần phải Hàn Lê sư đệ động thủ, quan mỗ một mình có thể dễ dàng trấn áp ngươi. Trong lời nói của thanh niên này mang theo hận ý. Thì ra các hạ chính là quan tri ương đạo hữu trong miệng của Hàn đạo hữu. Tại hạ ngược lại thất kính. Tuy ta cũng không lâu trước đây nghe được tên tuổi của ngươi, nhưng đạo hữu nếu thực sự trong lòng cảm thấy không cam tâm thì cứ việc ra tay. Nếu như tại hạ thực sự bại trong tay ngươi, lập tức quay người rời khỏi Nguyên Ma Môn, tuyệt đối không có nửa phần do dự. Liễu Minh lúc này giật mình, sau đó cười nói: "Thật chứ?" Quan Trì Ương nghe Liễu Minh nói như vậy không nhịn được vui vẻ. "Hắc hắc, Liễu Mộ tuy không phải cường giả hóa tinh kỳ gì, nhưng nói chuyện vẫn là chắc chắn." Liễu Minh thu hồi vẻ tươi cười, nói ra: "Rất tốt, cứ quyết định như vậy. Nếu Quan Mộ bại trong tay ngươi, ta sẽ tâm phục khẩu phục, tuyệt đối không truy cứu chuyện này." Thanh niên cười ha hả, hiển nhiên vô cùng tin tưởng thực lực của mình. "Chậm đã, như là như vậy thì Liễu Mộ có thể có chút phải chịu thiệt. Danh ngạch là do trưởng môn các hạ đưa ra, tại hạ nếu thua sẽ nhượng xuất danh ngạch tiến vào trong trấn Yêu Tháp, nhưng nếu đạo hữu thua chẳng lẽ chỉ nói một câu là xong sao?" Liễu Minh lúc này bỗng nhiên nói. "Vậy Liễu đạo hữu muốn thế nào?" Quan Trì Ương nghe vậy hơi nhíu mày lại. "Tại hạ nghe qua là nguyên ma môn thừa thái ma tinh là đồ vật có lợi cho tu luyện ma công, cũng là đồ vật thích ăn của ma đầu." Liễu Minh từ chối cho ý kiến. "Ma tinh, thì ra ngươi đánh chủ ý lên thứ này. Chuyện này cũng khó trách, cả Vân Xuyên đại lục cũng chỉ có nguyên ma môn mới có, hơn nữa lại không bán ra ngoài. Được, ta chỗ này lúc trước còn tính góp hơn 100 ma tinh cấp thấp, ngươi chỉ cần có bổn sự, cho dù cầm lấy cũng không sao." Quan Trì Ương vốn giật mình, sau đó lại cười ha hạ nói: "Tốt, vậy thì quyết định như vậy đi." Liễu Minh tươi cười nói ra. Linh sư nguyên ma môn bên cạnh nghe lời này thì bạo động. Thiếu nữ tóc dài tuổi nhỏ vỗ tay cười nói: "Xem ra lúc này quan sư huynh thực sự là phát đại tài rồi. Chẳng những mất đi danh ngạch tiến vào trấn Yêu Tháp mà ngay cả thân gia cũng mất đi một nửa." "Nhu Nhi tiểu sư muội, sao ngươi nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy tiểu tử Man Quỷ Tông này ra tay rồi hay sao?" Bên cạnh Hàn Lê nghe vậy ngạc nhiên, trong lòng nghi hoặc. "Hắc hắc, các ngươi không cần nghĩ. Hứa sư huynh là cáo giả, nếu như không có vài phần nắm chắc thì sao lại gạt quan sư huynh ra, đem danh ngạch tiến vào trấn Yêu Tháp đưa cho người bên ngoài. Mà trùng hợp ta vài ngày trước còn nghe người ta nói qua, thực lực tiểu tử họ Liễu này không kém, nguyên sư bá cũng đã tán thưởng một câu." Thiếu nữ cười hì hì trả lời. "Cái gì? Nguyên sư bá cũng tán thưởng người này?" Những người khác đối với chuyện khác không quan tâm, nhưng nghe câu sau cùng thì nhao nhao cả lên. Hiển nhiên là nguyên ma ở trong hàng đệ tử nguyên ma môn chính là tồn tại giống như một thần linh vậy.